Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 75, huynh đệ trở mặt. Một bên khác, Lý Gia lão đại tựa hồ phá lệ phẫn nộ, râu tóc đều dựng, mặt mũi tràn đầy đỏ lên, chỉ vào Hoè Sơn song hung chất vấn, nhưng thanh âm phi thường to, rõ ràng là giảng cho những người khác nghe. Hoè Sơn song hung hai huynh đệ các ngươi dụng ý khó dò. Ở đây kiếm chuyện ly gián, giết huynh đệ của ta không ngừng, còn nghĩ hại hai huynh đệ chúng ta. Thử hỏi, ánh mắt của hắn tại trên người mọi người đảo qua, cất tiếng đau buồn nói, nếu như ta muốn đem các ngươi một mẻ hốt gọn, dùng độc dùng mông hãn dược chẳng phải là dễ dàng hơn. Không chi phí chút sức lực liền có thể thành công. Hắn vừa mới nói xong, một chút ý chí không kiên định, không có gì chủ kiến tham dự hội nghị người lại có chút lắc lư. Lý Gia lão đại đột nhiên quay đầu, hai mắt như tiễn bắn thẳng đến Hoè Sơn song hung, âm thanh lạnh lùng nói, ta nhìn có ý khác chính là Hoè Sơn song hung hai người các ngươi. Đã sớm nghe nói hai huynh đệ các ngươi một mực tại sát nhập thôn tính chung quanh thế lực. Người Hoè Sơn phụ cận tất cả sơn trại bây giờ sắp bị các ngươi sát nhập. Thôn tính 7-8 phần, thuận người xương, nghịch người vong, không biết có bao nhiêu Hà Nam huynh đệ chết tại trong tay các ngươi. Cái này là mọi người đều biết sự tình. Hôm nay anh hùng đại hội, các ngươi còn mời tới Tây Sơn một quật quỷ đến trợ trận. Có phải là muốn giết huynh đệ chúng ta tốt thay vào đó? Lý Gia lão đại một phen chất vấn nói năng có khí phách, mà lại tất cả đều là sự thật, nói Hoè Sơn song hung nhất thời không phản bác được. Chung quanh lúc đầu đảo hướng bọn hắn tham dự hội nghị người này lại dùng ánh mắt khác thường nhìn, xem Hoè Sơn song hung, lại nhìn về phía Lý Gia lão đại, nhất thời do dự, thật sự là giỏi tài ăn nói. Cụt một tay lão đầu cười lạnh một tiếng, thấp giọng nói, liền xem bọn hắn ai động thủ trước, đợi chút nữa bọn hắn vừa động thủ, chúng ta trước tiên lui đi, chờ bọn hắn lưỡng bại câu thương, lại đi ra thu thập tàn cuộc. Được, có thể, tốt, Diệp Thần ba người nhẹ gật đầu, không hẹn mà cùng bắt đầu lui lại, chung quanh cũng có thấy rõ cũng đang lùi lại, bốn người bọn họ động tác cũng không phải là quá đột ngột. Trên trận, xanh mặt Hoè Sơn song hung lão đại hảo một hồi mới tức điên mà cười. Sớm nghe nói Lý Gia ba huynh đệ bên trong lão đại túc trí đa mưu, xảo trá vô cùng, có kiêu hùng chi tư. Hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền, vì chiếm cứ đại nghĩa ngay cả mình tam đệ cũng có thể đẩy ra chịu chết. Tại hạ chịu phục, bất quá, hắn lời nói xoay chuyển. Trong giọng nói sát ý nghiêm nghị, nói, có một việc ngươi làm sai, hôm nay chúng ta tranh đoạt là Hà Nam Lục Lâm quyền chủ đạo. Mặc kệ nguyên nhân gì chúng ta đều sẽ đánh một trận. Chúng ta đều là phỉ, là cường đạo, ngươi dùng khổ nhục kế. Hắn mặt lộ nhe răng cười, vậy sẽ chỉ để huynh đệ ngươi chết vô ích, vẫn là chết tại đại ca của mình trong tay. Cũng sẽ không để người đồng tình. Nói đến đây hắn hướng bốn phía chắp tay, cao giọng hô to, chư vị Hà Nam các huynh đệ, hôm nay ta Hoè Sơn song hung muốn cùng Thiên Đồng Bảo tranh đoạt Hà Nam Lục Lâm đạo trùm thổ phỉ. Chư vị huynh đệ có thể ai cũng không giúp sống chết mặc bay. Chờ nhìn thấy kết quả lại tính toán sau là tương trợ bên nào vẫn là trung lập. Tại hạ trước cảm ơn qua. Lời nói đã đến nước này, là chân chân chính chính vạch mặt, Lý Gia lão đại cũng không còn trang, cầm trong tay một cái chén trà tinh xảo ném xuống đất. Quẳng chén làm hiệu, hét lớn, động thủ, vừa mới nói xong, đã đứng thẳng trên Thiên Đồng Bảo cung tiễn thủ đột nhiên bắt đầu tự giết lẫn nhau. Từng đội cánh tay trói lại vải đỏ cung tiễn thủ đột nhiên đối bên trên cung tiễn thủ mờ. Cung xạ kích, trong chốc lát tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt. đồng thời bảo bên trong đao phủ thủ bên trong cũng truyền tới từng tiếng kêu thảm cùng đao qua âm thanh, toàn bộ thiên đồng bảo trong nháy mắt loạn thành một bầy. Cái này một đột nhiên xuất hiện dị biến, làm cho tất cả mọi người đều không biết làm sao, liền ngay cả chuẩn bị động thủ Hoè Sơn Song Hung đều là dừng động tác lại. Nhưng vào lúc này, một mực ở vào Lý Gia lão đại dưới tay điệu thấp vô cùng Lý lão nhị đột nhiên ngẩng đầu. Trong hai mắt tinh quang bùng lên, hai tay vừa nhấc, đột nhiên một trường vỗ bên trong Lý lão đại trái eo. Đột nhiên xuất hiện một trường Lý lão đại hoàn toàn không kịp phản ứng. Chúng trường chỗ cẩm bào theo tiếng mà nứt lộ ra gầy còm thân thể. Một liền lui về phía sau mấy bước. Đột nhiên một ngụm máu tươi phun ra dính tại râu bạc trắng phía trên. Hắn ngẩng đầu trong mắt vẻ khó tin lóe lên hóa thành hung quang. Đưa tay liền là một trường. Oanh, kinh khủng trường lực đem Lý lão nhị từ bên cạnh chộp tới một tên hộ vệ cả người lăng không đánh. Chia năm xẻ bảy, máu tươi nội tạng nổ tung hóa thành đầy trời huyết vũ bay tán loạn. Lý lão nhị hú lên quái dị hô to, còn chưa động thủ, lập tức, Lý lão đại chung quanh thiên đồng bảo cao tầng bên trong có hơn phân nửa đột nhiên rút vũ khí ra. Công hướng hắn, nhưng mũi kiếm lưỡi đao chạm ở bên cạnh hắn, lại bị một tầng lồng khí cho cản lại. Tiên thiên cao thủ, Hoè Sơn Song Hung sau lưng lúc đầu bây giờ vẫn là rất bình tĩnh Tây Sơn một quật quỷ lão đại. Phiền một ông đột nhiên nhảy dựng lên, kinh thanh kêu lên, mau ra tay vây công giết hắn. Lý lão đại đã đả thông hai mạch nhâm đốc, nghịch chuyển tiên thiên, lúc này, Diệp Thần bốn người cũng là sắc mặt nghiêm túc, cụt một tay lão đầu mày nhăn lại, lúc đầu mặt mũi nhăn nheo càng là có thể kẹp chết một con muỗi. Có chút phiền phức, Lý lão đại vậy mà nghịch chuyển nhập tiên thiên. Tiên thiên cao thủ, đổi thành vĩnh hằng chi tháp liền là tam tinh cấp cường giả. Giống Diệp Thần cỗ này giáng lâm thể bái sư phó sát sinh đạo chủ liền là tiên thiên cường giả. Tại toàn bộ thần điêu hiệp lữ thế giới bên trong cũng không nhiều. Từng cái đều là văn danh thiên hạ cao thủ, như Dương Quá, Quách Tĩnh, Kim Luân Pháp Vương, Tiểu Long Nữ chờ cao thủ nổi danh đều là tiên thiên cao thủ. Đương nhiên, cùng là tiên thiên cao có thấp có, Lý lão đại hẳn là vừa tấn thăng không lâu, nhưng yếu hơn nữa tiên thiên cao thủ cũng không phải hậu thiên võ giả có thể đối phó. Giữa hai bên đã sinh ra chất biến, bình thường tuyệt học đều không thể san bằng chi ở giữa chênh lệch. Đơn cử đơn giản ví dụ, liền tính bốn người bọn họ cùng tiến lên vây công, cũng không nhất định có thể đánh được Lý lão đại. Trừ phi Diệp Thần Long Tượng Bàn Nhược Công lại đề thăng hai tầng. Đến tầng thứ 8 cảnh giới, phối hợp một chút ngoại công, có lẽ có thể cùng mới vào tiên thiên Lý lão đại sánh vai. Một bên khác, Lý gia lão đại dâu tóc màu trắng đều dựng như phẫn nộ Trương Phi. Không dùng vũ khí gì, chỉ bằng một trương tay không cùng hùng hậu tiên thiên nội lực. Một trưởng một cái đem chung quanh vây công người đánh chết. 11 tên thiên đồng bảo phản bội hắn cao tầng bị đánh chết tươi 5 cái. Còn lại từng cái mang thương thối lui. Lý lão đại một bước tới gần Lý gia lão nhị. Trong hai mắt tràn đầy phẫn nộ. Cùng không hiểu vì cái gì. Lý lão nhị đoán chừng cũng không biết lão đại tu vi vô thanh vô tức bên trong tấn thăng đến tiên thiên cảnh giới, này lại trên mặt còn lưu lại vẻ kinh ngạc, đối mặt đại ca chất vấn, hắn cũng không biết từ ở đâu ra lực lượng, đứng lên hỏi ngược lại, đại ca ngươi còn hỏi ta vì cái gì, đây còn phải nói sao, quyền lực, ta muốn quyền lực, Lý lão đại trong mắt hiển hiện một tia thống khổ, tựa hồ rất khó chịu đồng dạng, ngươi tại thiên đồng bảo là dưới một người, trên vạn người. Như thế vẫn chưa đủ sao? Ha ha ha, đại ca ngươi là già nên hồ đồ rồi sao? Ai nguyện ý một mực làm dưới một người? Ai không muốn làm trên vạn người? Lý gia lão nhị la lớn, Đại ca, ngươi khi Thiên Đồng Bảo bảo chủ quá lâu, ngươi 79 tuổi, vẫn là như thế cường tráng, bây giờ lại thành là tiên thiên cường giả, ngươi còn có thể sống mấy chục năm, chờ chết già ngươi còn chưa có chết. Tiểu đệ ta không muốn chờ, ta nghĩ hiện tại liền trở thành Thiên Đồng Bảo bảo chủ. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH Chua. Tại truyencv.com. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.